xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 963, Tương Tây đuổi thi, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày ăn bánh, Cố Thiển Vũ trong miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi một cái chim. Nàng đem con thỏ cùng thịt rắn đều nướng. Thịt nướng chín sau đó, Cố Thiển Vũ phân cho Trương Cửu thừa nửa con thỏ. Gia hỏa này lần này không có cự tuyệt, nhận lấy bắt đầu ăn. Cố Thiển Vũ nhếch miệng, còn rất kén ăn. Sau khi ăn xong, trời đã triệt để đen lại. Cố Thiển Vũ thu thập, sau đó liền vội vàng lâm vãn nương trên thi thể đường. Trên đường đi, Cố Thiển Vũ lại là đập đồng la, lại là giao nhiếp hồn linh phi thường tâm mệt mỏi. Lâm vãn nương cũng đi theo đụng nhiều lần tường. Hoa mỹ quần áo bẩn thỉu, không biết đụng vào chỗ nào rồi còn móc ra một cái lỗ hổng. Dù là như vậy vẫn như cũ không thể che hết Lâm vãn nương mỹ mạo. Nàng hiện tại càng ngày càng đẹp, cả người lộ ra một loại yêu dã vẻ đẹp. Bờ môi hồng nhuận giống vừa hút hơn người máu. Nhìn Cố Thiển Vũ rất nhức cả trứng. Huyền Dương đạo trưởng dự đoán buổi tối hôm nay quỷ thai liền phải xuất thế. Trương Cửu thừa đem gạch vàng lại nhét vào Lâm vãn nương trong miệng. Không biết như vậy có thể hay không tạm thời áp chế quỷ thai xuất thế thời gian. Không thể không nói Trương Cửu thừa cái thằng này khí lực phi thường lớn. Lúc trước hắn một cước kia thậm chí đem Lâm vãn nương răng nanh đá gãy. Không có răng nanh, gạch vàng mới thuận lợi nhét trở về Lâm vãn nương trong miệng. Lâm vãn nương sắp thi biến, cho nên mới sẽ mọc ra răng nanh. Cương thi răng nanh cũng không phải phổ thông răng, so cốt thép còn cứng hơn. Không nghĩ tới Trương Cửu thừa một chân liền đá gãy. Cố Thiển Vũ vừa đem Lâm vãn nương đuổi ra thôn, Lâm vãn nương đột nhiên liền bất động, mặc cho Cố Thiển Vũ làm sao giao linh, niệm đuổi thi mật ngữ đều vô dụng. Quỷ thai sắp xuất thế, Trương Cửu thừa lạnh nhạt mở miệng. Nghe thấy Trương Cửu thừa lời nói, Cố Thiển Vũ giật giật khóe miệng, làm nhiều chuyện như vậy vẫn là không thể ngăn cản quỷ thai xuất thế. Quả thực, không biết có phải hay không là bởi vì quỷ thai sắp xuất thế. Nồng đậm mây đen bao phủ lên đỉnh đầu, bầu trời thậm chí bắt đầu tiếng sấm, thiểm điện giống như một thanh lợi kiếm, bổ ra nồng hậu dày đặc mây đen, chiếu sáng thiên địa. Bất quá một cái chớp mắt liền biến mất, sau đó tận lực bồi tiếp đạo thứ hai thiểm điện, bầu trời ầm ầm rung động, phi thường đinh tai nhức óc, xem xét chính là muốn làm chuyện lớn. Từng đạo thiểm điện chiếu vào Lâm vãn nương trên người, để nàng khuynh quốc dung mạo nhìn phi thường quỷ dị, nhất là khóe miệng kia bôi như có như không tươi cười. Lâm vãn nương trong bụng bắt đầu không đứng yên. Mượt mà cái bụng đột nhiên nhô lên một khối, chẳng được bao lâu lại lõm xuống dưới, nhưng là lại tại địa phương khác lồi đi lên. Cảm giác kia rất như là quỷ thai tìm lối ra tới dường như. Làm sao bây giờ? Cố Thiển Vũ hỏi Trương Cửu thừa. Chúng ta không thể như thế ngồi chờ chết. Cố Thiển Vũ luôn cảm thấy phải làm chút gì ngăn cản một chút. Dù là cuối cùng không có ngăn cản thành công, dù sao cũng so hiện tại ngốc chờ cường. Trương Cửu thừa nhìn Lâm vãn nương, ánh mắt của hắn một nháy mắt cũng không nháy. Đột nhiên hắn động, hình như thiểm điện, Trương Cửu thừa lập tức liền đến Lâm vãn nương trước mặt. Sau đó nhấc chân chính là hướng Lâm vãn nương bụng đá tới. Cố Thiển Vũ, nàng thật không nghĩ tới Trương Cửu thừa hung hãn như vậy. Không động thủ là không động thủ. Vừa động thủ cứ như vậy nhức cả trứng, thế mà đánh người ta nữ nhân mang thai bụng. Bất quá nàng thích, Trương Cửu thừa một cước kia vừa vặn đá phải Lâm vãn nương bụng nhô lên đến khối kia. Hắn một chân xuống dưới trực tiếp để người ta đá lõm. Lại một đường to lớn thiểm điện xẹt qua chân trời, tiếng sấm khổng lồ dường như là muốn xé nứt thiên địa. Mang theo sấm sét tức giận. Ngay lúc này Lâm vãn nương đột nhiên mở mắt, con mắt của nàng mang theo tinh hồng, móng tay cùng răng nanh đều tăng vọt. Bất quá bởi vì trong đó một cái nanh bị Trương Cửu Thừa đá gãy. Lâm Vãn Nương chỉ có một cái nanh, hiện ra đen nhánh, cách Trương.